ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 279. Chương 279, Nhiếp Uyên đang ở nghiên cứu thời điểm, đột nhiên bị bên người liên tiếp tiếng kinh hô cấp đánh gãy. Hướng chung quanh vừa thấy mới phát hiện, bởi vì Kỳ Vô Miêu quá mức đáng yêu, đã đưa tới người qua đường vây xem monster, má ơi, a, chung quanh truyền đến một mảnh, a ta đã chết tiếng thét chói tai. Đây là cái gì tuyệt thế tiểu khả ái? Trời mới biết từ bọn họ đi dạo phố bắt đầu, liền có bao nhiêu người bắt đầu vây quanh điên cuồng chụp ảnh ghi hình. Hơn nữa thượng truyền tới Weibo, không gian, bằng hữu trong giới. Sự thật chứng minh cho dù là biến thành miêu, Kỳ Âu Hoàng kia nhắm mắt lại dùng chân đều có thể lên hot search thể chất hãy còn ở. Dựa vào chính mình tuyệt thế đáng yêu khuôn mặt nhỏ hơn nữa Nhiếp Uyên ngạnh hạch cao nhan giá trị. Lăng là bước lên Weibo hot search bảng, thăng xoài khí cao lãnh tiểu ca ca vai khiêng tiểu nãi miêu thăng ô ô ô. Não bổ một vê kép tự bá đạo tổng tài yêu tiểu kiều miêu. Thật sự hào sủng a, tiểu ca ca vẫn luôn dùng tay nâng nó, còn làm nó bò đến chính mình trên đầu phơi nắng. OSL, đây là cái gì vô địch tiểu khả ái, quá nghe lời quá đáng yêu bá, ta cũng muốn có được như vậy miêu mễ. Chào mọi người, ta ở hiện trường, ta là kia kiện tiểu hoàng vịt áo choàng, đốt cái này tiểu ca ca. Ta nhưng, cái này mèo con, ta cũng có thể. Bình luận điên cuồng ca ngợi bọn họ, Nhiếp Uyên thậm chí bởi vậy thu hoạch một đám fan, bất quá bởi vì quá mức cao điệu, làm cho vây xem quần chúng quá nhiều, liên hành tàu đều có chút khó khăn, Nhiếp Uyên không thể không đem Kỳ Vô Miêu thu vào ba lô. Vừa lúc Kỳ Vô Hoan cũng có chút mệt nhọc, liền tự giác mà nhảy vào ba lô, ôm cái đuôi xúc thành nắm, còn không quên ngủ trước thân thân Nhiếp Uyên mặt, miêu tương đương a. Lần này cần chết không ngừng là vây xem quần chúng, Nhiếp Uyên đều cảm thấy chính mình tâm muốn hóa, kéo lên khóa kéo sau, lập tức có vài cá nhân thấu đi lên tưởng cùng Nhiếp Uyên đến gần. Hắn lý đều không để ý tới, chỉ là dùng tay che chở ba lô sợ bị người đụng vào. Sau đó đi đến đường cái thượng duỗi tay ngăn cản chiếc xe. Ở phía sau tòa mở ra ba lô nhìn thoáng qua. Bên trong Kỳ Vô Miêu đã ngủ thật sự thơm ni nam nhân dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu của hắn. Đều không có tỉnh lại a, chỉ là chòm râu hơi hơi run lên, trong miệng phát ra nho nhỏ miêu ô thanh tương đương như là ở ngáy ngủ. Thỏa mãn mà cọ cọ hắn mơ u bàn tay, đáng yêu đến nổ mạnh, Nhiếp Uyên cũng không có lập tức về nhà, mà là kêu taxi đi hải trang thị trường. Quyết định cấp Kỳ Vô Miêu làm một phần hải sản bánh kem monster ở Kỳ Vô Hoan đều quên chuyện này. Thời điểm, nam nhân lại còn chặt chẽ nhớ rõ ngày mai là hắn sinh nhật. Ở nghiên cứu đêm nay không điểm như thế nào cho hắn khánh sinh. Tự thành niên về sau, Nhiếp Uyên chính mình đều không có lại quà ăn sinh nhật. Đừng nói là cho người khác ăn sinh nhật. Cũng may hắn còn không có thẳng nam đến mở ra tao bao mua sắm cái gọi là sinh nhật liền tuyển cái. Này, thông báo bạo khoản cùng với, hắn, nàng thu được cái này cảm động đến khóc. Hắn lật xem nửa ngày tư liệu, đến ra một cái kết luận, Kỳ Vô Hoan thích cái gì liền đưa cái gì. Thổ lộ cũng là cùng lý, Kỳ Vô Hoan thích cái gì, là một cái đương hồng minh tinh. Hắn hiện tại cơ bản có thể xưng được với là danh lợi song thu. Muốn gì có gì, chỉ có hắn không nghĩ muốn, không có hắn không chiếm được, nhưng hắn tuy rằng rất có tiền, nhưng cho tới nay đối siêu xe, biệt thự cao cấp hoặc là mặt khác hàng xa xỉ cũng chưa cái gì hứng thú. Nói ra đi người khác khả năng đều không tin, đường đường một cái ảnh đế cấp bậc minh tinh, tài sản thượng trăm triệu. Thực tế danh nghĩa liền 5 chỗ bất động sản, 8 chiếc ô tô, 2 nhà quán cà phê, 1 nhà tiệm lẩu, 1 nhà nhà ăn Trung Quốc, 1 nhà tiệm cơm Tây, 2 nhà hiệu sách, 2 cửa hàng mục đích cũng không phải vì kiếm tiền, là đồ phương tiện, này mấy nhà cửa hàng đều ở nhà hắn phụ cận, nghĩ như vậy ăn cái gì thời điểm liền có thể thực mau ăn đến. Hơn nữa khẩu vị đều là căn cứ hắn yêu thích tới. Nói cách khác, kỳ vô hoan tiền cơ bản đều hoa ở như thế nào làm chính mình thoải mái cùng hưởng thụ thượng. Nhưng hắn phi thường hảo thỏa mãn, không có gì dã tâm, không theo đuổi xa hoa, ăn, mặc, ở, đi lại thoải mái tự tại là đến nơi. Bởi vậy dư thừa tiền hoặc là đặt ở ngân hàng lạc khôi, hoặc là liền lấy đi ra ngoài quyên. Hắn sinh thời đã làm lớn nhất mua bán đại khái chính là nửa năm trước hoa 1.000 vạn nhập cổ mắt. Tọ ếch xanh bánh mì thực phẩm công ty, yêu cầu bọn họ năm nay làm ra sô-cô-la khẩu vị cùng hương thảo khẩu vị mắt tọ ếch xanh bánh mì. Nhưng chính là bởi vì hắn bản thân liền rất có tiền, còn quá mức hào thỏa mãn, Nhiếp Uyên ngược lại có chút không biết từ đâu xuống tay. Bất quá tổng nói đến, hắn thực thích Nhiếp Uyên làm ăn. Sớm tại mấy tháng trước, hai người quan hệ còn nước sôi lửa bỏng thời điểm, liền nghĩ mọi cách tới cọ ăn cọ uống lên, không biết xấu hổ không cần ra mà ở bị đánh bên cạnh thử. Thường xuyên khiêng hắn nổi liền chạy, một khi đã như vậy liền làm một đốn hắn thích ăn đồ vật hảo. Chính là Nhiếp Uyên một tìm tòi mới phát hiện Miêu Mễ có thể ăn đồ vật rất có hạn. Quá du quá cay quá hàm đều không được, bơ sô-cô-la càng không thể lấy. Nói cách khác, bánh sinh nhật, cái lẩu, hầm gà hầm vịt bị toàn bộ pass. Cuối cùng Nhiếp Uyên nghĩ tới hải sản, Miêu Nhi không phải đều rất thích ăn hải sản sao? Hắn hoa một buổi trưa thời gian chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chờ trở về thời điểm, ba lô kỳ vô miêu cư nhiên còn ở ngủ, đại nam nhân đem hắn nâng lên tới thời điểm. Trong lòng bàn tay tiểu nãi miêu mới mơ mơ màng màng mà mở to mắt, ướt rầm rề đôi mắt nhìn hắn, lười biếng mà duỗi cái lười eo, miêu ô, sau đó đầu một oai, hiện trường biểu diễn cái tại chỗ dây ngủ nướng, đồ lười, Nhiếp Uyên lại lần nữa tao ngộ bạo kích. Hắn đem kỳ vô miêu phóng tới trên giường, cởi tiểu hoàng vịt áo choàng, sau đó dùng khinh bạc thảm đắp lên. Cuối cùng còn ở hắn bên cạnh thả một con ấn một chút là có thể phát ra siêu vang tiếng cảnh báo. Cảnh báo khí, như vậy hắn nếu là tỉnh lại nếu là muốn tìm chính mình nói. Ấn một chút là đến nơi, theo sau hắn trở lại phòng khách nhắc tới nguyên liệu nấu ăn. Đi trong phòng bếp chuẩn bị kỳ vô miêu thích hải sản bữa tiệc lớn. Kỳ vô hoan một giấc này ngủ thật lâu. Có thể là phía trước ở trong trò chơi suốt đêm không có chợp mắt. Thật sự quá mệt mỏi, ra tới sau an tâm, hơn nữa miêu mễ thiên tính ảnh hưởng, chờ tỉnh lại thời điểm, thiên đều đã hoàn toàn hắc hết. Hắn căng thẳng bốn cái chảo chảo thoải mái dễ chịu mà duỗi cái lười eo. Miêu tương đương, sau đó lại phiên nửa cái lăn. Lộ ra hồng nhạt thịt lót, đầu đảo lại khắp nơi nhìn xung quanh. Miêu miêu, viên viên đâu, trong phòng không có bật đèn, môn là hờ khép, chỉ có chút ít ánh sáng phóng ra tiến vào, nhưng miêu mễ ban đêm thị lực đủ để khiến cho hắn thấy rõ chung quanh hết thảy. Trên máy tính bày biện sáng lên điện tử đèn, biểu hiện hiện tại là 11 giờ rưỡi, Nhiếp Uyên không ở, như vậy vãn, hắn đi đâu, kỳ vô hoan có chút lo lắng, lập tức bò lên. Vốn dĩ tưởng run run trên người mao, kết quả mới tỉnh ngủ, chân còn có điểm mềm, một cái không đứng vững, bốn chân giao nhau miêu mà một tiếng quăng ngã đi xuống. May mắn ở trên giường, rơi không đau, hắn lại bò dậy thời điểm, thấy được bên cạnh cảnh báo khi cái nút, nhắc tới móng vuốt đang muốn ấn đi xuống, đột nhiên nghĩ đến, hắn phải cho viên viên một kinh hỉ, nghĩ đến đây. Kỳ vô hoan vui sướng mà từ trên giường nhảy tới trên sàn nhà. Bước chân ngắn nhỏ cộm chi mà chạy đến trước cửa. Vươn chân trước bào nửa ngày. Phí rất lớn kính nhi mới đẩy ra một khe hở nhỏ khích. Sau đó lăng là bằng vào mềm mại thân thể từ trung gian tễ qua đi. Trở lại lần nữa đi vào thang lầu trước thời điểm. Hắn lại túng, duỗi cổ đi xuống nhìn nửa ngày. Cuối cùng lấy hết can đảm bán ra bước đầu tiên, miêu, thành công nhảy tới tiếp theo tầng bậc thang, tiếp theo đệ nhị bước, đệ tam bước, đệ tứ bước, thứ năm bước, thứ sáu bước, thứ bảy bước, thứ 12 bước, ân, như thế nào trực tiếp tới rồi thứ 12 bước, bởi vì cùng với miêu một tiếng, kỳ vô hoan một cái không khống chế tốt khoảng cách, dẫm hoạt, hóa thành một viên chân thật mau nhung cầu. Trực tiếp từ thứ bảy bước lăn đi xuống, bẹp một tiếng rơi xuống đất, ghé vào trên mặt đất. Miêu ô, đau đảo không phải rất đau, chính là có điểm vựng. Kỳ Vô Hoan bò dậy thời điểm còn có chút choáng váng. Lắc lắc đầu nhỏ, hoãn trong chốc lát, liền lại tung tăng mà hướng tới phòng bếp ánh sáng phương hướng chạy tới. Phòng bếp môn là mở ra, hắn từ cạnh cửa thò lại gần thời điểm, Nhiếp Uyên cũng không có phát hiện cái này kim sắc tiểu mao nhung nắm tồn tại. Lúc này nam nhân lúc này chính nhìn chằm chằm một chậu bông cải xanh. Biểu tình thập phần nghiêm túc cùng trang nghiêm, rất giống là ở làm một kiện cái gì thần thánh mà vĩ đại sự tình. Hắn đối với kia bồn rửa sạch sẽ xanh mượt bông cải xanh muốn nói lại thôi nửa ngày. Rốt cuộc phi thường nỗ lực mà học ra hai chữ. Ta thích ngươi tự còn chưa nói xuất khẩu. Kỳ Vô Hoan, ô miêu, sát, Nhiếp Uyên hiếm thấy mà bị hoảng sợ. Hỗn thân chấn động, cúi đầu mới nhìn đến chính mình bên chân ngồi xổm tiểu mao nhung cầu. Nhung cầu nâng đầu đối hắn miêu miêu vài tiếng. Viên viên, ngươi đang làm cái gì à? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kỳ ngu ngốc, ngươi tỉnh. Nhiếp Uyên hơi hơi cứng đờ. Lập tức làm bộ vừa rồi không có việc gì phát sinh. Khom lưng đem Kỳ Vô Miêu vớt lên. Quan tâm nói, đói bụng không có. Kỳ Vô Hoan gật đầu. Miêu miêu, đói bụng tương đương ăn trước chút trái cây. Cơm lập tức mau hảo, Nhiếp Uyên nói đem hắn xách tới rồi phòng khách. Mở ra tivi, điều khiển từ xa đưa cho hắn. Sau đó đem mâm đựng trái cây cũng phóng tới trên sofa. Hơn nữa dặn dò, ăn ít điểm, miêu không thể ăn quá nhiều trái cây. Sẽ tiêu chảy, hiện tại viên viên thật là vô cùng ôn nhu có kiên nhẫn. Kỳ Vô Hoan ngoan ngoãn gật đầu. Thực mau, nửa giờ liền đi qua. Cùng với không điểm đã đến, lúc này Kỳ Vô Hoan còn không có ý thức được đã là 9 nguyệt 22 ngày. Đang ở vui vẻ mà gặm quả táo thời điểm, phòng khách đèn đột nhiên đã bị đóng. Miêu, cả kinh Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà nhảy dựng lên. Bởi vì ở game kinh dị, tắt đèn liền ý nghĩa đáng sợ sự tình muốn đã xảy ra. Liền ở hắn muốn gọi Nhiếp Uyên thời điểm, hắc ám lại sáng lên một cây ngọn nến. Nam nhân bưng một mâm phong phú hải sản thịnh yến đi lên. Đặt ở trên bàn, thiết mâm trang tràn đầy hấp cá tôm sò biển. Còn có một con thật lớn cua hoàng đế. Nhiếp Uyên ở nó sát thượng gõ cái viên động. Ngọn nến chính là cắm tại đây mặt trên. Sau đó dùng bông cải xanh liều mạng cái, sinh nhật vui sướng. Vừa thấy liền phí rất nhiều tâm tư. Có thích hay không? Nhiếp Uyên ngồi vào cái bàn đối diện. Cấp chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, Kỳ Vô Hoan đều xem choáng váng, ngây người vài giây mới bắt đầu cuồng gật đầu. Thích thích, thử lưu tương đương nghe hải sản tươi ngon hương vị. Kỳ Vô Hoan đã bắt đầu nhịn không được liếm miệng, màu xanh lục mắt to sáng lên, nóng lòng muốn thử mà vươn móng vuốt, liền ở hắn chuẩn bị trực tiếp nhào lên đi khai ăn thời điểm mà đi, từ từ, nam nhân lại đột nhiên. Buông chén rượu, dùng bàn tay lấp kín hắn mặt, ta có hai câu lời muốn nói, miêu. Kỳ Vô Hoan nhìn kia cây nến đuốc, đã dự cảm tới rồi đối phương muốn nói gì. Nghiêng đầu, khẩn trương lại chờ mong lên. Đệ nhất, sinh nhật vui sướng, lại là đáng giá lịch sử ghi khắc một khắc. Hai người tuy rằng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng hắn chúc Kỳ Vô Hoan sinh nhật vui sướng. Thật đúng là lần đầu. Miêu. Đệ nhị đâu, đệ nhị, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi liền quên không được ngươi. Từ đó về sau ta liền thích trộm xem ngươi. Ngươi đối mặt đi tới ta liền làm bộ không phát hiện hoặc là cúi đầu tới bởi vì ta sợ ta mặt đỏ. Ta thích Nhiếp Uyên phía trước bối đến còn tính lưu sướng. Nhưng mà tới rồi cuối cùng một câu, liền lại lâm vào gian nan mà dẫy dụa, câu nói kia đã tới rồi cổ họng. Nhưng giống như là tạp trụ giống nhau, như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn muốn nói lại thôi vô số lần, chừng một phút đồng hồ sau, ở Kỳ Vô Hoan chờ mong trong ánh mắt, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống cười ha ha lên. Thực xin lỗi, đối với một con mèo, vẫn là chỉ có hai cái bàn tay đại mèo con thông báo loại này hành vi cùng cảnh tượng thật sự là quá xa điêu, hắn hoàn toàn không có biện pháp thâm tình lên, hắn vừa rồi nỗ lực luyện tập thật lâu, tưởng banh trụ, nhưng mà chân chính bắt đầu thời điểm, mới phát hiện cảnh tượng như vậy so trong tưởng tượng còn muốn buồn cười. Miêu miêu miêu miêu, đi ngươi đại gia, mẹ nó, thổ lộ đều như vậy không nghiêm túc, tức giận đến Kỳ Vô Hoan lại tạc mao, cái đuôi cao cao khiêu khởi, đột nhiên nhảy, một cái miêu miêu quyền liền lên rồi, còn không có truy đến, đã bị Nhiếp Uyên tiếp được, vớt lên sách tới rồi trước mặt, còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Kỳ Vô Hoan nghe được bên tai có hưu mễ một tiếng. Nam nhân ở hắn trên mặt hôn một cái, hơn nữa liền dán ở hắn bên tai, dùng trầm thấp lại bá đạo thanh âm phun ra một câu. Nghe, lão tử coi trọng ngươi, quả nhiên lãng mạn không khí là không có khả năng. Cảm động thông báo cũng là không có khả năng. Nhiếp Uyên phát hiện bối những cái đó kinh điển thổ lộ từ một chút cũng chưa dùng. Vẫn là dùng nhất thô bạo phương thức mới có thể trực tiếp nhất biểu đạt hắn cảm tình. Ngươi không đáp ứng cũng vô dụng, dù sao từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta miêu. Không, người của ta, Nhiếp đại lão hoành thói quen, nói lời này thời điểm, ngữ khí cư nhiên còn có điểm uy hiếp thành phần ở bên trong. Về sau ta sẽ tiếp tục bảo hộ ngươi, ai đều không thể khi dễ ngươi, vô luận phát sinh cái gì, chỉ cần ta tồn tại ngươi sẽ không phải chết, muốn chết ngươi cũng nhất định là chết ở ta mặt sau. Hiểu không, biết cái gì, đi ngươi đại gia, hào hào thổ lộ chỉnh đến cùng hắc bang anh em kết bái dường như. Vẫn là cái loại này, không cầu cùng năm đồng nhật sinh. Nhưng cầu cùng ngày cùng tháng cùng năm chết giọng, ta cắt lợi điểm không được sao? Như vậy chuyện quan trọng sao lại có thể cái dạng này? Miêu miêu miêu, Kỳ Vô Hoan phi thường bất mãn, múa may tứ chi muốn nhảy xuống đi. Đang muốn miệng phun hương thơm thời điểm, miệng lại bị ngăn chặn. Nam nhân lần này cư nhiên hôn môi hắn miệng, luận thân một con mèo là cái dạng gì cảm thụ. Lông xù xù thế nhưng còn rất thoải mái. Tuy rằng là miêu mễ hình thái, nhưng đây là Nhiếp Uyên lần đầu tiên ở không có bị câu dẫn dưới tình huống chủ động hôn hắn. Cả kinh Kỳ Vô Miêu đều đã quên muốn tấu chuyện của hắn. Đúng lúc này, trước mắt có một đạo hồng quang sáng lên, giây tiếp theo, Nhiếp Uyên chỉ cảm thấy xúc cảm đột nhiên biến đổi, nguyên bản là tùy tiện sách ở trong tay nhẹ nếu không có gì mèo con trong giây lát biến trầm. Nhiếp Uyên theo bản năng mà duỗi tay tiếp một chút, chạm đến lại là bóng loáng xúc cảm ni oa a miêu. Kỳ Vô Hoan một tiếng thét kinh hãi, đụng ngã mặt sau rượu vang đỏ cùng ngọn nến, Kỳ ngu ngốc, hắc ám chung. Hai người kinh hỉ phát hiện, hắn biến trở về tới. Hết chương.